Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1391 như thế nào là ngươi? Mộ Phạn những lời này cơ hồ thấp giọng nỉ non, hơi không thể thấy, hắn những lời này cũng gần chỉ có nghe thấy, những lời này cũng vốn chính là hắn nói cho chính mình nghe, đối. Liền ích kỷ như vậy một chút, từ nhỏ cha mẹ đều nói cho hắn muốn lấy gia tộc làm trọng, lấy trách nhiệm làm trọng, hắn vẫn luôn đều cẩn thận tuân thủ, cũng không cho phép chính mình làm sai bất luận cái gì sự tình, không thể tùy hứng làm bậy, mặc kệ làm chuyện gì phía trước đều phải ngẫm lại Mộ gia, ngẫm lại chính mình gánh vác cái này trách nhiệm, ngẫm lại chính mình tên thượng dòng họ này Mộ gia. Không thể quá ích kỷ nghĩ chính mình, Mộ Phạn nguyên bản lạnh băng khuôn mặt ngắn ngủi tan rã. Hắn cặp kia từ trước đến nay sắc bén mắt phượng nhu hòa xuống dưới. Khóe môi câu lấy một mặt cười. Mặt mày chi gian mang theo vài phần. Thích, ở một người thời điểm. Hắn tưởng ích kỷ một chút không hề che giấu chính mình cảm xúc. Không hề che giấu hắn thích nếu đã sai đi xuống. Như vậy. Mộ Phạn nhìn trong tay màu sắc rực rỡ ảnh chụp, trên ảnh chụp người không phải người khác, đúng là chính hắn, đó là hắn ở tham gia tiệc đính hôn thượng thời điểm. Bị những người đó hiểu lầm, làm hắn có chút bực xấu hổ, cũng là vì kia một lần, hắn có chút quên khắc chế chính mình cảm xúc, trên ảnh chụp hắn thoạt nhìn mới như là chân thật tồn tại. Không hề là ngày thường bản khắc khuôn mặt, mang theo tươi sống. Sắc mặt trướng ửng đỏ, một đôi trong con ngươi mang theo một chút tức giận, hắn tưởng chân thật sống một hồi, Mộ Phạn đã nhớ. Không rõ lúc trước tiếp xúc Nhan Bạch mục đích là cái gì. Tựa hồ là vì bắt được anh Túc Hoa hung thủ, chính là đi bước một chi gian. Nhưng thật ra chính hắn lưu lạc, rớt vào anh Túc Hoa hung thủ bẫy dập, từ giấu giếm bắt đầu biến sai rồi xuống dưới. Sự tình càng ngày càng làm hắn vô pháp khống chế. Nhưng, nếu đã sai rồi, như vậy liền mắc thêm lỗi lầm nữa đi, Mộ Phạn nguyện vọng rất đơn giản. Hắn chỉ nghĩ ích kỷ một chút, phóng túng một chút chính mình cảm tình, lại, tiếp cận một chút Nhan Bạch, cho dù là ngắn ngủi ở chung cũng hảo. Trong trường học mặt, pháp y hệ tam ban người đều còn ở tinh thần phấn chấn thảo luận quân huấn sự tình. Phảng phất một đám đối với ngày mai quân huấn tràn ngập vô hạn hứng thú, cũng đúng là ở ngay lúc này. Chủ nhiệm lớp lại mang theo một người tiến vào phòng học. Chủ nhiệm lớp đầu tiên mở miệng nói, các vị đồng học. Các người vừa mới từ cao tam bước vào đại một có lẽ còn có chút không thích ứng. Cao tam là khẩn trương. Lão sư sẽ quản các ngươi. Mỗi ngày chương trình học bài thực mãn. Nhưng là đại học lại không giống nhau. Ở chỗ này. Ngươi học tập muốn dựa các ngươi chính mình tự chủ. Nhàn rỗi thời gian là rất nhiều. Đi học thời gian ngược lại rất ít. Hy vọng các ngươi đều có thể đủ không cần quên chính mình cao tam vất vả phấn đấu 3 năm. Đi vào đại học lúc sau liền quá thả lòng. Các ngươi đã là cái người trưởng thành rồi. Hẳn là sẽ vì chính mình phụ trách đúng hay không? Cái này chủ nhiệm lớp nhìn xem lên hòa ái. Nói chuyện thời điểm cũng rất là nghiêm túc. Nói xong những lời này sau, hắn lại nói tiếp, hảo, ta cũng không nói nhiều lời, tin tưởng các người cũng có điều nghe thấy, chứ danh não ngoại khoa Lâm giáo thụ tới chúng ta đại học diễn thuyết, ở chính thức tiếp xúc y học cái này lĩnh vực phía trước. Các ngươi nghe một chút Lâm giáo thụ diễn thuyết vẫn là rất có trợ giúp. Nói xong những lời này. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía ngoài cửa, nguyên bản cái này Lâm giáo thụ là sẽ không cố ý tới nào đó. Lớp trình diễn giảng, nhưng là ai làm cái này lớp có hắn nữ nhi đâu, Lâm giáo thụ đi vào phòng học nội. Hắn đầy mặt xuân phong đắc ý, cả người đều mượt mà một vòng, mang theo mắt kính, thoạt nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng. Hắn chạm thượng bục giảng, đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên, như thế nào là ngươi? Ngoặc kép, hết chương.